Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, sâu trong thân thể biến hóa. Lạc Dương Đông trong hẻm nhỏ, ra tường đại sư phủ tay áo che mặt dẫn theo như một bãi bùn nhão Diệp Thần chuẩn bị ra khỏi thành. Không Khô Hạ Huyết Thủy kinh hãi người đi đường tả hữu né tránh. Nhìn xem hắn chỉ trò. Không có gì hơn cái này giả hòa thượng cũng dám giết nhân chi loại chất vấn lời nói. Còn có người xoay người đi báo quan. Ra tường đại sư cũng không phải là không có như thế bị người vây xem qua. Nhưng bình thường đều là bị người lấy chiêm ngưỡng góc độ đến vây xem. Chưa bao giờ qua dạng này. Để trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ lại không thể làm gì. Chỉ có thể gửi hy vọng mình che kín mặt lại không có người nhận ra. Còn tốt hắn lựa chọn là đi hẻm nhỏ mà không phải đường cái. Không phải chỉ sợ nửa bước khó đi. Nhưng bây giờ là ban ngày. Coi như hẻm nhỏ cũng có khi người ẩn hiện. Mang theo một đại hán không có khả năng không bị người phát hiện. Ngay tại sắp tiếp cận tường thành lúc. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn đến phía trước giao nhau hẻm nhỏ một bên đột nhiên đi ra một đội mấy tên lính võ. Trang đầy đủ, dẫn đầu sĩ quan, sặc, một tiếng trực tiếp rút ra chiến đao chỉ vào hắn hô to. Ở đâu ra dã hòa thượng dám hành hung giết người, cho ta đem hắn bắt lại. Vừa mới nói xong, sĩ quan sau lưng binh sĩ nhao nhao rút đao hướng ra tường đại sư vọt tới. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, tay áo phất một cái một cỗ vô hình đại lực đem vọt tới binh sĩ quét bay. Một tay trước người huyên âm thanh A-di-đà Phật chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên biến sắc, ngõ nhỏ bên trái vách tường đột nhiên nổ tung, một cái áo đen thân ảnh xông ra. Một đạo hàn quang trong mắt hắn thình lình nổ tung. Tông sư, có mai phục. Ra tường đại sư lập tức kịp phản ứng, đối mặt cùng giai tông sư phục kích hắn không dám khinh thường. Đem Diệp Thần về sau quăng ra, tay trái dựng thẳng trường hướng trên lưỡi kiếm vỗ, đầu hướng bên cạnh lệch ra, tay kia khúc đưa ngón trỏ ra, giữ nhà tuyệt học một đầu ngón tay thiền điểm hướng người áo đen mặt. Nhưng người áo đen phản ứng lại là vượt qua hắn ngoài dự liệu. Hắn vừa làm ra phản kích, hoặc là nói vừa đem Diệp Thần ném đi, lập tức dừng lại thân hình biến chiêu. Thứ kiếm quét ngang lưỡi kiếm đập vào ra tường đại sư đầu ngón tay. Keng, một tiếng vang giòn, mượn cái này một cỗ lực thân thể đột nhiên uốn éo. Lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về phòng tường lỗ rách bên trong. Ra tường đại sư sợ phòng có trá dừng lại một chút. Một giây sau sắc mặt hắn đại biến chợt xoay người, cũng đã không nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, hắn lập tức thả người nhảy vọt đến nóc nhà, hai lỗ tai có chút run run, lại là đầu mối gì cũng không, cái gì người sẽ cứu hắn, hắn không có đuổi theo ra ngoài, chỉ là đứng ở nóc nhà tự lẩm bẩm, xoay người lại nhìn thấy chính thả người bay tới Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng. Ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, thở dài nghênh đón tiếp lấy. Vô Tưởng nhìn thấy hắn một thân một mình nhướng mày, hỏi, được người cứu đi rồi. Ra tường đại sư gật đầu, là có dự mưu mai phục, một tông sư đánh lén ta, một cái khác cao thủ đem người cứu đi, ta ngay cả người đều không thấy được. Vô Tưởng lại hỏi, nhìn ra được đánh lén người là ai sao? Ra tường đại sư do dự một chút, vẫn lắc đầu, người kia không cùng ta chính diện giao thủ, nhìn không ra đến cùng là ai động thủ. Vô Tưởng nghịch kỳ nổi nóng, miệng giật giật, cân nhắc đến về sau còn cần dùng đến Phật môn bốn thánh tăng. Cứng rắn nuốt vào lửa giận, khoát tay nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý. Ngươi về Bạch Mã tự chiếu cố trí tuệ đại sư, miễn cho có người thừa cơ động thủ. Ra tường đại sư một tay dọc tại trước người huyên tiếng. Niệm Phật, tựa hồ giống như là nhẹ nhàng thở ra, lập tức quay người rời đi. chờ hắn rời đi không thấy thân ảnh. Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng dưới chân phòng ở đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Phế vật, tay áo hất lên đằng không mà lên, lưu lại một tòa phá toái phế tích. Diệp Thần, tại bị Vô Tưởng một trường đem toàn thân xương cốt đánh vỡ nát thời điểm liền coi chính mình chết. Chắc, ngất đi lúc trong lòng còn có chút hối hận mình có chút nhẹ nhàng. Sớm biết cầm Tà Đế Xá Lợi trực tiếp rời đi, trước giấu đi lại nói. Duy nhất để hắn lòng có an ủi là còn tích lũy có 69.000 điểm tiềm năng điểm. Coi như thế giới này giáng lâm thất bại cũng không tính tận thế. Hạ cái thế giới đồng dạng có thể nhanh chóng quật khởi. Đợi đến hắn không biết lúc nào từ trong hôn mê khôi phục một tia ý thức. Kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không chết. Chỉ là trong nháy mắt từ toàn thân mỗi một tấc nơi hẻo lánh truyền đến kịch liệt đau nhức nói với mình bây giờ tuy nói không chết, nhưng so chết còn muốn thảm. Đối một cái võ lâm nhân sĩ mà nói, chết cũng không phải là đáng sợ nhất. Dưới mắt hắn liền đụng phải càng đáng sợ hơn so với cái chết sự tình. Hắn một thân tu vi bị người phá không còn một mảnh, đan điền phá, tất cả kinh mạch đứt từng khúc, cực âm huyền công tu thành nội lực mất giáo, tốt a nội công phế liền phế đi, dù sao hiện tại hắn nội ngoại công nghiêm trọng mất cân bằng. Điểm ấy nội công so sánh ngoại công tuyệt không trọng yếu. Trọng yếu là hắn ngoại công cũng phế đi, toàn thân xương cốt đứt đoạn, hắn hiện tại toàn thân tìm không thấy một khối hoàn chỉnh xương cốt. Hoặc là nói đúng ra tìm không thấy một khối so một nguyên tiền xu lớn xương cốt. Hoàn toàn là vỡ nát, đau thương bất nhập thủy hỏa không thương tổn bách độc bất xâm kim cương bất hoại chi thân triệt đề. Bị đánh nổ, ngay cả thần hồn chỗ thức hải đều bị làm hỏng. Nặng như thế thương thế, đổi thành bất luận cái gì một cho dù là đại tông sư đều muốn tại chỗ tử vong. Coi như đồng dạng tu thành kim cương bất hoại chi thân cũng giống vậy. Nhưng Diệp Thần không chết, còn ngoan cường còn sống. Ngay từ đầu hắn cũng nghi hoặc chuyện gì xảy ra. Thẳng đến cảm nhận được sâu trong thân thể liên tục không ngừng tuôn ra sinh mệnh lực hắn mới biết. Được, đây là bởi vì sinh mệnh của mình bản chất quá cường đại. Vượt qua thường nhân hơn 10 lần sinh mệnh bản chất nguyên tinh liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh lực mới khiến cho hắn sống đến bây giờ. Hơn nữa còn không chỉ để hắn còn sống. Loại sinh mạng này bản chất nguyên tinh bản thân liền là sinh mệnh lực thể hiện. Nói cách khác, tại ngoại trừ để hắn sống sót bên ngoài, những sinh mạng này bản chất nguyên tinh còn tại chậm rãi chữa trị thân thể của hắn. Diệp Thần còn phát hiện, không biết có phải hay không là thân thể phá toái nguyên nhân. Mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc cơ bắp đều bị đánh vỡ nát, thân thể tại chữa trị đồng thời. Hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ từ thân thể của mình chỗ sâu tuôn ra. Cỗ này lực lượng kỳ lạ đến từ tế bào thân thể sâu nhất tầng chỗ. Tại thần cương thể tăng lên đến 11 tầng lúc hắn liền có cảm nhận được. Chẳng qua là lúc đó cảm thụ không rõ ràng. Coi như tăng lên đến 12 tầng cũng chỉ là cảm giác hơi rõ ràng một chút. Cùng bây giờ có thể thực chất cảm nhận được chênh lệch cách xa vạn dặm. Tựa hồ là phát giác được hắn hiện tại sinh mệnh nhận uy hiếp. Hoặc là thân thể của hắn triệt để bị đánh nát gây dựng lại. Cỗ lực lượng này bị kích thích bắt đầu lớn mạnh, cùng sinh mệnh bản chất nguyên tinh cùng một chỗ chữa trị thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này vô cùng thần kỳ, Diệp Thần mặc dù người chưa tỉnh đến, thức hải cũng bị đánh nát, thần hồn bị phong tại thức hải bên trong không cách nào tỉnh lại. Nhưng ý thức vẫn là rõ ràng, ngược lại có thể rõ ràng hơn cảm giác thân thể của mình tình huống. Có thể nhìn thấy bị cỗ lực lượng này chữa trị thân thể càng thêm cường đại. Mê man bên trong, hắn một mực không cách nào tỉnh lại. Ý thức bị vây ở trong thân thể. Trong mắt người ngoài hắn hiện tại liền là một cái người thực vật. Ăn uống ngủ nghỉ đều muốn người chiếu cố. Mặc dù ý thức không cách nào rời đi thân thể, nhưng hắn có thể cảm giác được mình đã được người cứu ra. Mỗi ngày đều có người đang chiếu cố mình, lau thân thể, tựa hồ là nữ nhân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.